Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 1339, quan hệ vợ chồng rất nguy hiểm. Tôn Thượng Hội rời mùa đó là không tồn tại, sở dĩ liền muốn nhìn một chút Tôn Thượng Khứu hình dáng. Dù sao Tôn Thượng Khứu hình dáng không phải đẹp như thế đến, mà lại cơ hội khó được. Mọi người nghe xong Liệt Cốt đề nghị, trong nháy mắt đều cơ linh đứng lên. Tôn Thượng, giới múa, Tôn Thượng, giới múa. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, đã các ngươi lựa chọn giới múa, vậy thì tới đi, bản tôn đương nhiên sẽ không mất hứng. Diệp Hoa đương nhiên sẽ không cự tuyệt thuộc hạ, dù sao đều là người trong nhà, không có gì tốt thẹn thùng. Bất quá giới múa, đây là thẳng chuyện mới mẻ tình, bản tôn giống như cho tới bây giờ không có chơi qua. Ai đây đều là người trẻ tuổi chơi trò xiếc, bản tôn đã lão, có chút chơi bất động. Ba ba cố lên, Diệp Diễm hô to một tiếng, cho lão tử cố lên động viên. Thật không hổ là Diệp Hoa con trai ngoan nha. Diệp Hoa bất đắc dĩ cười nhẹ một tiếng, tới đi, giới đi, dù sao đều muốn xấu hổ chết. Các vị thuộc hạ đem sân nhảy cho nhường lại, giữa sân cũng chỉ còn lại có Diệp Hoa cùng Liệt Cốt. Nhường đó là không tồn tại, loại cơ hội này có thể là phi thường khó được. Qua khoảng thời gian này, liền không thể trêu chọc Tôn Thượng, chư can liệp, đến cái so bảo có thể chết. Mọi người, đừng nói, chư can liệp thật đúng là sẽ. Lập tức bắt đầu triển phát hiện mình khẩu khí, chỉ là người bên cạnh lập tức tản ra. Con hàng này so bảo có thể chết thế mà không che miệng. Trong miệng ngươi nước bọt thật sự là khắp nơi bay loạn. Động lần đánh lần, phốc thử đánh lần, động động đánh lần, nói lắp ăn một chút. Diệp Hoa cùng Liệt Cốt nhìn về phía chư can liệp. Ngươi con bà nó chỉ có biết ăn thôi ăn một chút sao đã, sinh không thể luyến, chư can liệp chỉ muốn. Cùng thanh hư một dạng dáng người, dạng này liền có thể bổ khuyết tâm lý đau xót. Loại này đau xót ai có thể hiểu. Ai tính toán, các ngươi giới đem. Diệp Hoa thừa cơ tìm được cớ, tranh thủ thời gian chuồn đi. Vừa mới cũng là tâm huyết dâng trào đáp ứng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là có điểm mất mặt a. Liệt Cốt bỗng nhiên đề nghị, Tôn Thượng muốn bất hòa Tôn phu nhân nhảy một bản, nhượng bọn thuộc hạ mở mang tầm mắt a. Cái này Liệt Cốt a, thật sự là hết chuyện để nói. Không biết Tôn Thượng cùng Tôn phu nhân đang nháo mâu thuẫn à. Bất quá Liệt Cốt cũng muốn dùng loại phương thức này, nhượng Tôn Thượng cùng Tôn phu nhân và tốt. Lão đại này gia đình mỹ mãn, tâm tình tự nhiên là tốt, cũng không cần lôi kéo chúng vị tiểu đệ đến báo nổi. Quả nhiên, tuy nhiên Liệt Cốt câu nói này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn phu nhân, bởi vì Tôn Thượng khẳng định thì nguyện ý, vấn đề là Tôn phu nhân khẳng định là không nguyện ý. Đã có đã nhiều năm không nhìn thấy Tôn Thượng cùng Tôn phu nhân hỗ động. Hiện tại bọn nhỏ đến, Tôn phu nhân trọng yếu cho Tôn Thượng mặt mũi đi. Khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ, các vị thuộc hạ lập tức sắp hiện ra trận nhóm lửa. Cái này thanh nhã bọn người không muốn cũng phải bên trên. Dù sao mặt mũi vẫn là muốn cho a. Tăng thêm Đông Hoàng Ly vừa mới nói chuyện, càng thêm như thế. Thanh nhã nhìn xem Đông Hoàng Bạch Chỉ, hiện ở loại tình huống này cũng nên đi thôi. Bất quá đến cùng ai đi đâu? Bốn nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, giống như bình thản nhiều năm như vậy, đột nhiên dạng này giống như có chút không thích ứng. Diệp Hoa nhìn lấy chính mình nữ nhân, trong lòng thở dài, bên tai truyền đến tiếng la nhượng Diệp Hoa có chút bực bội. Tính toán, Diệp Hoa từ tốn nói, đi ra sân nhảy, các vị thuộc hạ trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Cảm giác Tôn Thượng cùng Tôn phu nhân cảm tình, tựa hồ lại hạ nhiệt độ, nghe một chút Tôn Thượng ngữ khí, đều sững sờ lời, bọn nhỏ trong lòng thở dài, cha mẹ cảm tình, tựa hồ so trong tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Tiếp tục như thế khẳng định phải xảy ra chuyện. Liễu Tiên Nhi giật nhẹ bên người Diệp Thần, lo lắng hỏi, người phụ thân mẫu thân vẫn luôn là như vậy phải không? Không phải. Khi còn bé lúc ra cửa sau, bọn họ cảm tình còn rất tốt. Diệp Thần nhẹ nói, hoàn toàn không biết vì sao lại dạng này. Xem ra cần phải gọi tỷ tỷ mở động viên hội mới được. Nhượng phụ mẫu quan hệ biến tốt. Tỷ, làm sao bây giờ? Tại sao ta cảm giác không ổn a? Diệp Diễm đứng tại Đông Hoàng Ly bên người thấp giọng nói ra. Còn có thể làm sao? Mụ mụ cũng quá không cho ba ba mặt mũi. Đông Hoàng Ly cũng có chút tức giận. Nhìn xem ba ba đáng thương biết bao a. Mụ mụ cũng là tại làm. Sớm muộn đến hối hận. Diệp Diễm than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, đều lão phu thê. Mụ mụ còn nhượng ba ba xuống đài không được. So với chúng ta còn không hiểu chuyện. Nói là nói như vậy. Chúng ta vẫn là đến nghĩ một chút biện pháp. Tỷ, ta nghe nói ba ba cùng dì nhỏ còn có ngữ tình A-di không mang thai được. Không chỉ là ba ba, những người khác là một dạng. Nếu không ngươi làm mang thai thuốc đi ra, có lẽ tình huống liền có thay đổi. Diệp Diễm đề nghị. Đông Hoàng Ly nhào nhào mày ngài. Không đúng, ta nhớ được lần trước giống như cho một bao thuốc cho dì nhỏ. Vậy ngươi nhanh đi hỏi một chút. Đông Hoàng Ly nhanh đi tìm Thanh Vũ Đồng. Đem Thanh Vũ Đồng kéo đến bên cạnh. A Ly, làm sao? Thanh Vũ Đồng sắc mặt cũng là xa xút. Bất quá nhìn lấy A Ly cũng lộ ra nụ cười hỏi. Dì nhỏ, còn nhớ rõ năm đó ta cho ngươi thuốc sao cũng là có thể mang thai cái kia thuốc. Thanh Vũ Đồng, gật gật đầu, nhớ kỹ, chỉ là ngươi cho ta thuốc, bị ta mất, a. Đông Hoàng Ly đau đầu, nhưng Thanh Vũ Đồng cũng không phải rất lợi hại trông cậy vào. Dù sao những năm gần đây, Thanh Hư cũng nếm thử chế tác rất nhiều loại thuốc, nhưng vẫn là không có bất cứ tác dụng gì. Bỗng nhiên, Thanh Vũ Đồng cảm giác A Ly khác biệt a. Có lẽ A Ly có thể làm ra đến đâu. Dù sao Thanh Hư còn muốn tìm A Ly bái sư đây. A Ly, ngươi có thể làm tiếp sao? Chỉ có thể dạng này. Ai ngươi cùng mụ mụ các nàng đến cùng làm sao? Có cần phải cùng ba ba làm thành cái dạng này sao? Đông Hoàng Ly thở phì phì nói ra. Lập tức rời đi. Thanh Vũ Đồng cũng là đau đầu a. A Ly nói xác thực đúng, không nên cùng tỷ phu náo thành dạng này, nhưng chuyện này cũng không dễ nói a. Tỷ tỷ và Bạch Chỉ vừa mới thanh nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ là chuẩn bị qua khiêu vũ. Nhưng là Diệp Hoa một câu, làm cho các nàng lần nữa phát hỏa, không nhảy liền không nhảy thật sự là hoài nghi, những nữ nhân này thời mãn kinh đã sớm đến, theo tôn thượng cùng tôn phu nhân tình huống. Trang diện nhiệt độ có chút lạnh tanh đứng lên. Năm nay huyên náo phá lệ hung a. Cũng bởi vì theo tiểu tôn thượng đến. Tôn thượng cùng tôn phu nhân có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vạn vạn không nghĩ đến. Đây là hỏa thượng kiêu du tiết tấu. Diệp Tuyệt Thiên nhìn lấy đại ca cùng tàu tàu. Cũng là một mặt mộng bức. Tình huống này làm sao biến thành dạng này chính mình không tại thời điểm. Đến cùng chuyện gì phát sinh a? Cung Nguyệt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao khiến cho hung ác như thế? Diệp Tuyệt Thiên thấp giọng hỏi. Cung Nguyệt cũng mang theo một tia ưu sầu. Nhẹ nói, đại ca cùng các tẩu tẩu mấy năm trước còn tốt. Nhưng là theo Vũ Đồng cùng ngữ tình không mang thai được hài tử. Liền bạo phát, mấy năm này đều là như thế này. Chúng ta cũng không dám qua nói, mẫu thân cũng đi nói qua, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hiện tại liền hai tử đến, tựa hồ cũng không thể cải thiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.